Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45. Máy móc vũ khí đồ phổ. Chính thức học hội thợ rèn nghề nghiệp. Quản lý giao diện bên trong tư nhân công xưởng cùng thợ rèn nhà kho thiết lập đều bị Lý Minh cảm thấy vô cùng mới lạ. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn không có thời gian đi xem sinh hoạt kỹ năng giao diện, liền trực tiếp lần nữa cùng thợ rèn đạo sư đối thoại. Tiểu hỏa tử, sư phụ đưa vào môn, tu hành dựa vào cá nhân, ta đã giúp ngươi mở ra thợ rèn cùng tiến giai nghề nghiệp truyền thừa. Đến mức ngươi có thể trưởng thành đến một bước nào, còn phải xem ngươi là có hay không mời chuyên tâm nỗ lực thu thập khoáng thạch tiến hành chế tạo. Trong cái thế giới này, học tập mới đồ vật chế tạo phương pháp, cần ngươi theo dã ngoại quái vật trên thân thu hoạch một số chuyên nghiệp kỹ năng sách mới có thể. Học hội phương pháp luyện chế, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng chế tạo cao cấp hơn đạo cụ, mới có thể để cho ngươi cấp bậc tăng lên càng nhanh. Càng cao chế tạo đẳng cấp, có thể cho ngươi học hội càng cao sách kỹ năng. Hướng tượng thần con đường không ngừng rảo bước tiến lên. Thợ rèn đạo sư mỉm cười nhắc nhở. Minh bạch, đa tạ đạo sư dạy bảo. Lý Minh cảm kích gật đầu nói. Đi qua đạo sư dạy bảo, hắn quen thuộc linh giới bên trong sinh hoạt nghề nghiệp cơ sở cách chơi. Tuy nhiên hắn hiện tại thông qua tượng thần lệnh bài mở ra thợ rèn toàn chức nghiệp tinh thông, nhưng nếu muốn đánh tạo cao cấp hơn đạo cụ, liền phải dựa vào chính mình nỗ lực, mà lại linh giới bên trong sinh hoạt kỹ năng tăng lên đẳng cấp không có gì có khác bí quyết. Chính là không ngừng chế tạo đạo cụ, tăng lên kỹ năng độ thuần thục, thật thành thục độ đạt tới nhất định muốn cầu là, sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp cũng hội không ngừng tăng lên. Từ đó có thể học tập đẳng cấp cao hơn chế tạo kỹ năng, nhưng là sinh hoạt kỹ năng chế tác sách. Thế mà cũng là theo dã ngoại quái vật trên thân thu hoạch. Cái này cũng có chút khó khăn. Tiểu hỏa tử, dựa theo quy củ, thành công bái sư học nghệ về sau, làm đạo sư muốn phát cho các ngươi một kiện sinh hoạt công cụ. Nhưng là thân ngươi vị tượng thần truyền nhân, ta sẽ cho ngươi 3 kiện công cụ. Ngươi nhất định đừng để ta thất vọng a. Cầm lấy cái này 3 kiện công cụ, nhanh đi mau lên. Thợ rèn đạo sư cười vung tay lên, 3 đoàn huyễn quang bay hướng về phía trước. Hệ thống, ngài thu hoạch được lấy quặng xẻng sắt 1 kiện. Hệ thống, ngài thu hoạch được cơ giới sư vạn năng cờ lê 1 kiện. Hệ thống, ngài thu hoạch được chú tạo sư kim cương trọng trùy 1 kiện. 3 đạo quang mang bay vào Lý Minh thân thể, nhưng là chờ hắn gọi ra bao khỏa, bên trong lại không có phát hiện 3 kiện mới đạo cụ cái bóng. Hắn lập tức kịp phản ứng, mở ra thợ rèn giao diện. Quả nhiên tại thợ rèn trong khố phòng ngăn đựng đồ phía trên, nhìn đến 3 kiện hình thù kỳ quái đạo cụ. Một thanh quốc chim, đây là thợ rèn lấy quặng cơ sở công cụ, cũng là đạo sư hội phát cho mỗi một cái người chơi nhập môn công cụ. Một kiện nhìn qua hình tứ phương khối sát, nhưng là phía trên có rất nhiều răng cưa cùng lỗ thủng. Các loại hình dáng lỗ thủng dày đặc tại trên khối thép. Bốn phía ở mép nhưng lại có các loại răng cưa cùng lưỡi đao, cùng các loại kỳ lạ lỗ hổng, mà hắn tên thế mà gọi là cơ giới sư vạn năng cờ lê. Sau cùng một kiện là một thanh bóng loáng tỏa sáng màu đen trọng trùy. Nhỏ nhỏ một thanh thiết trùy trọng lượng lại hết sức kinh người. Lý Minh thử một chút, hiện tại hắn, một tay nhấc lên cũng vô cùng cố hết sức. Thanh này thiết trùy là chú tạo sư chuyên dụng chế tạo công cụ. Tựa hồ so với thợ rèn công xưởng bên trong thiết trùy cao cấp hơn. Dựa theo hệ thống thiết lập, các người chơi học hội sinh hoạt nghề nghiệp về sau, đem sẽ tự động xuất hiện chuyên nghiệp công xưởng cùng đạo cụ nhà kho. Chuyên nghiệp chế tạo công xưởng bên trong đã vì các người chơi chuẩn bị cơ sở sinh hoạt công cụ, có thể thỏa mãn cơ bản nhất chế tạo điều kiện. Nhưng là quan phương tư liệu cũng giới thiệu qua. Các người chơi có thể theo dã ngoại quái vật cùng boss trên thân. Thu hồi được một số cao cấp hơn cùng chuyên nghiệp chế tạo công cụ. Từ đó tăng lên chế tạo đạo cụ thời gian hiệu lực dẫn cùng phẩm chất. Chỉ cần đem những thứ này cao cấp sinh hoạt đạo cụ bỏ vào công xưởng bên trong, liền sẽ tự động thay thế hạ cấp đạo cụ, lấy quặng sẻng sắt, phổ thông công cụ, thợ mỏ chuyên dụng, nhưng tại khu mỏ quặng tiến hành thu thập công tác, cơ giới sư vạn năng cờ lê, thanh đồng cấp sinh hoạt công cụ, có thể cơ bản thỏa mãn cơ giới sư chế tạo đạo cụ toàn bộ nhu cầu. Tăng lên đạo cụ xác suất thành công 5%, chú tạo sư kim cương trọng trùy, thanh đồng cấp sinh hoạt công cụ, chú tạo sư chuyên dụng, chế tạo lúc tăng lên 5% xác suất thành công. Xem hết 3 kiện đạo cụ thuộc tính, Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra sinh hoạt kỹ năng giao diện. Có thể để hắn kinh ngạc là, toàn bộ sinh hoạt kỹ năng giao diện bị chia làm 4 khối. Theo thứ tự là thợ mỏ kỹ năng, thợ rèn kỹ năng, cơ giới sư kỹ năng, chú tạo sư kỹ năng, nhưng là 4 cái giao diện bên trong, thế mà chỉ có 1 cái kỹ năng xuất hiện, mà cái này kỹ năng, chẳng qua là thợ mỏ sơ cấp lấy quặng thuật mà thôi. Sơ cấp lấy quặng thuật, độ thuần thục 0/100, trước mắt kỹ năng chỉ có thể thu thập phổ thông khoáng thạch. Ta đi. Thu thập khoáng thạch phẩm chất, còn muốn tăng lên lấy quặng thuật độ thuần thục mới được. Mà tránh thức chế tạo kỹ năng, hắn hiện tại một cái đều không có, nhất định phải thu hoạch được chế tạo đồ phổ học tập về sau, mới có thể nắm giữ chế tạo đạo cụ năng lực. Đạo sư đại nhân, ta làm sao một cái chế tạo kỹ năng đều không có? Ngài có thể hay không đưa ta một bản chế tạo đồ phổ? Lý Minh tranh thủ thời gian đóng lại giao diện, cười thỉnh cầu nói, cái này, chế tạo đồ phổ cần muốn chính các ngươi đi thu hoạch. Theo nhiệm vụ cùng đánh quái quá trình bên trong, có lẽ có thể cầm tới ngươi muốn tạo ra đồ. Thực sự không được, ngươi cũng chỉ có thể theo hắn người chơi trong tay mua sắm. Đạo sư có vẻ khó xử. Đạo sư đại nhân, dù nói thế nào ta cũng là tượng thần truyền nhân, ngài dạy dỗ ta sinh hoạt kỹ năng, làm sao cũng muốn đưa ta một bản đồ phổ đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt a, xem ở ngươi là tượng thần truyền thừa phân thượng, ta thì phá lệ một lần, đưa ngươi một bản chế tạo đồ. Chỉ bất quá ngươi cần gì nghề nghiệp chế tạo đồ phổ? Thợ rèn đạo sư hỏi. Dứt khoát ngài đem 3 cái nghề nghiệp chế tạo đồ một dạng cho ta nhìn một chút, ta lựa chọn bên trong một bản. Lý Minh suy tư nói ra. Thôi được, ngươi thấy rõ ràng, chỉ có thể lựa chọn một bản. Thợ rèn đạo sư lắc đầu, bất đắc dĩ vung tay lên. Lý Minh chỉ thấy trước mắt trắng sáng long lánh, 3 cái màu sắc khác nhau quyển trục tại trước mắt hắn trong nháy mắt xuất hiện, huyền lơ lửng ở giữa không trung. Cái thứ nhất màu trắng quyển trục, phía trên một hàng dựng thẳng kiểu chữ, thợ rèn chuyên dụng, Liễu Diệp một tay đao chế tác đồ. Cái thứ hai màu đen quyển trục, phía trên kiểu chữ là, chú tạo sư chuyên dụng, Minh Quang giáp 6 trang hộ thối chế tác đồ. Cái thứ ba màu đỏ quyển trục, phía trên kiểu chữ là, cơ giới sư chuyên dụng, tiểu hình liên nỗ chế tác đồ. Đạo sư đại nhân, ta vì cái gì không nhìn thấy cái này 3 cái chế tạo đồ phẩm chất? Lý Minh thử xem xét 3 cái quyển trục hệ thống thuộc tính, nhưng lại cái gì cũng không có xuất hiện, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái này 3 cái đều là thanh đồng phẩm chất chế tạo đồ. Ngươi tranh thủ thời gian tùy tiện chọn một a, ta không thể nói cho ngươi bất cứ tin tức gì. Đạo sư lắc đầu nói ra, cái kia, vậy được rồi, ta tuyển. Lý Minh nhìn lấy đỉnh đầu 3 cái chế tạo quyển trục, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư, thợ rèn vũ khí chế tác đồ, xem ra loại vũ khí này đẳng cấp không cao, coi như học sẽ sử dụng, đoán chừng giá trị cũng không cao. chú tạo sư khải giáp chế tác đồ, lại là sáu trang một trong hộ thối chế tạo đồ. Nếu như không cách nào gom góp một bộ chế tác đồ lời nói, chỉ sợ cũng không phải rất đáng tiền. Cái kia cũng chỉ còn lại có cơ giới sư chế tác đồ phổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.